Đế quốc Cuồng Lan, chương 75, làm lính của ngài, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên gương mặt tráng hán kia hiện ra thần sắc bối rối, hiển nhiên hắn bị Tiền Bất Ly xem thấu tâm tư mà cảm thấy khẩn trương. Tiền Bất Ly cười bồi thêm một câu, ngươi yên tâm nói đi, chỉ cần nói thật ta sẽ không trách ngươi. Ánh mắt tráng hán kia trở nên kiên định, hắn nói. Đại nhân, nếu như chúng ta lập được công lao, ngài có để cho chúng ta làm quan không? Tại sao phải làm quan? Bởi vì ta không muốn nhìn thấy người thổ tộc lại bị người khi dễ. Tiền Bất Ly thầm than một tiếng, hắn suy nghĩ cẩn thận nói cho đối phương biết mục tiêu này rất không thực tế, cho dù ngày sau tráng hán kia có thật sự đã thành một tướng quân, hắn cũng không cách nào bảo hộ toàn bộ người thổ tộc Phúc Châu, trừ phi có thể cải biến luật pháp cơ chu quốc từ trên căn bản. Thế nhưng lời nói ra tới bên miệng Tiền Bất Ly lại thu lại lời nói của mình, có nói ra những câu này, đối phương cũng không hiểu Tiền Bất Ly quyết định đổi một biện pháp khác. Ý nghĩ của ngươi là tốt, ta bình sinh ghét nhất chính là quý tộc tự dưng ức hiếp bình dân, thế nhưng con đường mà ngươi chọn cũng không dễ đi, ngoại trừ những chuyện mà ngươi đã nói với ta, ngươi còn muốn làm một sự kiện. Tráng hán kia kiên định nói, đại nhân, ngài nói xem ta còn muốn làm chuyện gì nữa. Thôn trang của ngươi, nhà của ngươi đều bị hủy diệt rồi, chắc hẳn trong lòng của ngươi tràn đầy cừu hận. Tiền Bất Ly chậm rãi nói, ta muốn ngươi quên cừu hận này đi, làm một binh sĩ bình thường, cho dù ngày sau nhìn thấy đám quyền quý ức hiếp các ngươi trước đây, các ngươi cũng cần phải giữ vững bình tĩnh. Cái gì? Tráng hán ngẩn ngơ, bật đứng lên nói, đại nhân, ta không thể quên được, bọn hắn hủy tất cả của ta không thể quên được. Tiền Bất Ly thăm dò đến đây đã kết thúc, nếu như người này có ý đồ không thể cho ai biết mà muốn đi theo Tiền Bất Ly, đại khái có thể dùng một hứa hẹn qua loa để trả lời Tiền Bất Ly, mà không phải chống đối. Hơn nữa với biểu hiện kích động của hổ hoa kia, Tiền Bất Ly đã hoàn toàn xác định mấy người thổ tộc này cũng không có ác ý, vậy ta không có biện pháp giúp ngươi. Tiền Bất Ly cười cười nói, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ngươi dùng tánh mạng của mình đi báo thù hay là để bảo hộ càng nhiều người thổ tộc hơn nữa, khiến cho bọn họ sẽ không bị người khác khi dễ. Ta nhắc nhở ngươi một chút, người đã chết thì tuyệt đối sẽ không thể trở lại, Phúc Châu lớn như vậy, có nhiều thôn trang lớn nhỏ như vậy, thảm kịch xảy ra ở trang thôn các ngươi, có lẽ mỗi ngày đều sẽ lại xảy ra. Tráng hán đó đứng yên ở chỗ đó, đối với một người ngay thẳng người mà nói, lựa chọn này không thể nghi ngờ là vô cùng tàn khốc. Làm bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn. Nếu như ngươi muốn cho người thổ tộc thoát khỏi biển khổ, vì mục tiêu lớn này, các ngươi còn phải trả giá rất nhiều thứ, so sánh với ngàn vạn người thổ tộc chút cừu hận này của mấy người các ngươi căn bản cũng không tính toán là cái gì. Tiền Bất Ly nói xong, hắn móc ra một chút kim tệ từ trong túi tiền, dùng con mắt đếm, tổng cộng có 14 mai kim tệ. Tiền Bất Ly tiện tay ném số kim tệ này lên trên người bọn họ, nói. Xem ra các ngươi không làm được như vậy, các ngươi hãy cầm số tiền này đi tìm một chỗ tốt mà sống, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi những thứ này. Sau đó Tiền Bất Ly quay người nhảy lên chiến mã. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Bất Ly cùng Đỗ Binh mang theo tiểu đội kỵ binh phi về phía sau, Trình Đạt mang theo thân vệ cũng đi theo, để lại mấy người thổ tộc đang ngẩn người ngay tại chỗ. Đại nhân, tráng hán cầm đầu mạnh mẽ đứng lên, cắn răng nói. Chúng ta có thể làm được. Hả? Tiền Bất Ly quay đầu lại, thản nhiên nói. Vậy hãy theo ta thôi. Thế nhưng trước tiên ta cảnh cáo các ngươi trước, nếu như ngày sau các ngươi đổi ý, bất kỳ lúc nào ta cũng sẽ chém đứt đầu của các ngươi. Tráng hán kia không nói câu nào, đi nhanh tới chỗ Tiền Bất Ly, phía sau hắn, mấy người thổ tộc người cũng đứng lên, mai kim tệ trên người rơi xuống đất, thậm chí còn không cả liếc mắt nhìn số mai kim tệ đó, kiên quyết đuổi theo tráng hán kia. Tiền Bất Ly nghiêng đầu thấp giọng nói với Đỗ Binh. Tổng cộng 14 kim tệ, ngươi đi thu hồi lại cho ta. Đây là kinh nghiệm của thế giới kia, chỉ cần khiến việc của người nào đó thăng hoa đến độ cao nhất định. Ví dụ như nói là toàn bộ nhân loại như thế nào, nỗi thống khổ sẽ chuyển biến thành một loại cảm động vì chính bản thân mình, tinh thần che già mang mọc chính là được sinh ra từ điểm này. Thế nhưng Tiền Bất Ly lo lắng lòng dạ của mấy người thổ tộc này, hắn là phải bồi dưỡng mấy người thổ tộc thành tâm phúc của mình. Nếu như trong bọn họ có người tham tài thì sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện lớn, chính vì thế Tiền Bất Ly mới cố ý dùng kim tệ thăm dò một chút, cố ý ném kim tệ lên trên người bọn họ, vụng trộm giấu đi mấy mai kim tệ, quả thật là chuyện dễ dàng đối với bọn hắn. Một đường không nói chuyện, thẳng đến giữa trưa khi binh sĩ dừng lại nghỉ ngơi, Đỗ Binh vụng trộm tìm tới chỗ Tiền Bất Ly, nộp đủ 14 mai kim tệ. Tiền Bất Ly thoáng mừng rỡ vuốt vuốt kim tệ. Cho dù là lão binh của hắn cũng không thể chống lại được, một kim tệ cũng là tiền lương vài năm của bọn hắn, mấy người thổ tộc vậy mà không có một người nào tham tiền, kết quả này vượt qua dự liệu của hắn. Mấy người thổ tộc ngồi cùng một chỗ yên lặng quan sát bốn phía, các binh sĩ đều lấy ra lương khô của mình cùng túi nước, bắt đầu bổ sung thể lực cho bản thân mình, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ thứ gì, chỉ có thể làm nhìn người khác ăn. Tiền Bất Ly chậm rãi đi tới, ngồi ở bên cạnh bọn họ, Đỗ Binh vội vàng tìm quan tiếp liệu, thấp giọng dặn dò vài câu. Thời gian không lâu sau, một viên phó tướng đi tới, chia lương khô cùng túi nước cho mấy người thổ tộc, Tiền Bất Ly cũng có một phần. Yên lặng cắn một miếng lương khô, Tiền Bất Ly vội vàng mở túi nước uống một hớp nước lớn. Thứ này thật sự là khó ăn, thế nhưng Tiền Bất Ly cho mình định kế tiếp quy củ, mỗi một ngày trong nhất định phải cùng các binh sĩ cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thu mua lòng người không phải một sớm một chiều có thể làm được, cần kiên trì bền bỉ. Mấy người thổ tộc không ngờ rằng là một tướng quân vậy mà Tiền Bất Ly ăn lương khô như bọn hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiền Bất Ly, cúi đầu yên lặng bắt đầu ăn. Ta là Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly cười hiền lành nói, hiện tại các ngươi nên nói tên của các ngươi rồi. Tráng Hán cầm đầu thấp giọng nói, Mạnh Thiết Đầu, Mạnh Cát, Nguyễn Hổ Hoa, Thiếu Sơn, hối hận tham gia quân ngũ sao? Các ngươi bây giờ còn có cơ hội trở về. Mạnh Thiết Đầu lắc đầu nói, đại nhân, quyết tâm của chúng ta chắc là sẽ không sửa đổi. Vậy được rồi, thế nhưng ta hy vọng các ngươi chớ quên cam đoan ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Bất Ly mỉm cười nói, thân là thống lĩnh của các ngươi, ta cũng muốn cho các ngươi một cam đoan, có phải các ngươi có cửu oán cùng Trần gia kia hay không? Việc báo thù hãy giao cho ta, nhưng các ngươi phải có kiên nhẫn. Mấy người Mạnh Thiết Đầu cùng ngây dại, bọn hắn vốn tưởng rằng đã mất hy vọng báo thù, không ngờ ngay tại lúc này Tiền Bất Ly lại cho bọn hắn một cam đoan. Cách chương.